Ánh sáng trong màn đêm, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch cạch, tiếng gót giày của Dần vang lên trong không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. Cốc cốc, Dần dừng lại tại một căn phòng rồi gõ cửa. Vi mời vào, có tiếng từ bên trong vọng ra. Hôm nay là ngày nó xuất viện, Dần đến gặp bác sĩ để biết được tình hình hiện tại của nó. Sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định nhưng vết thương còn khá mới, cần uống thuốc đều đặn, phải hạn chế đi lại, xách đồ nặng cho đến khi vết thương lành hẳn. Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe hàng tuần, sau khi vết thương hồi phục hoàn toàn thì có thể cắt chỉ. Bác sĩ, dạ cảm ơn bác sĩ. Dần rời khỏi ghế tiến vào phòng bệnh của nó. Có lẽ giờ này con bé con ngủ, Dần nghĩ thầm, cạch, cửa phòng bệnh nó mở. Dần há hốc mồm, trợn mắt vì ngạc nhiên. Nó đã dậy, còn khiếp hơn là đã thay đồ chuẩn bị sẵn sàng. Em định trốn viện à, Dần? Đâu ra mà trốn viện, chị dùng từ xuất viện thì chính xác hơn. Nó, bộ nhóc thích xuất viện lắm sao? Dần, tất nhiên rồi, trong bệnh viện này có gì vui đâu mà thích cơ chứ? Chán thấy mồ, nó chề môi chê bai. Ừ thì đi, Dần xách hộ túi đồ dùng nó ra quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện. Kỳ tê tê tê, chiếc xe dừng lại trước cổng, nó chưa kịp ra khỏi xe thì Mỹ Vân đã hớn hở ra đón. Mày về rồi hả con C, hó. Mỹ Vân, ừ tao về rồi nè. Nó, vào nhà đi, Mỹ Vân mở to cổng cho xe chạy vào. Nó thẳng tay vứt đồ ngoài xe, chạy vào nhà ôm hôn thắm thiết. Ôi đất mẹ thân yêu, ôi căn phòng mến yêu, ôi Mỹ Vân đáng yêu. Nó, ôi Hải Phương tiểu yêu, mày lo mà vào phòng nghỉ ngơi ăn cơm uống thuốc yêu yêu cái con khỉ. Mỹ Vân, anh trai yêu quý, nó niềm nở, yêu đương gì, em mà bị như vậy một lần nữa thư xem, yêu, hay, yếu, anh nó dọa, nó, những lá thư biết bằng tay giản dị kia giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó. Dù có bận đến mấy nó vẫn tranh thủ thời gian đi nhận thư. Có hôm có còn cố ý ở lại nhà cũ cho đến khi thấy bóng dáng của lá thư đó. Các buổi học căng thẳng và nhiều cuộc thi ngập đầu khiến nó ít dành thời gian cho món quà tinh thần, đó, rồi lại đến lớp 12 năm cuối cấp 3 khiến nó đầu tư nhiều thời gian cho việc học hành hơn. Ngoài giờ lên lớp, nó thường đến thư viện hay nhà sách với Mỹ Vân mà quên khuấy mất công việc không thể nào quên trước đây. Bức thư đến ít dần rồi có một ngày. Không còn bức thư nào được gửi đến địa chỉ đó lần nào nữa. Hương Thảo này, anh nó gọi, dạ, nó trả lời, nhà trường sẽ tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm ngày tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp. Anh nó, em biết mà, nó, hôm đó ba mẹ cũng sẽ được mời nên anh muốn, anh nó, làm sao, nó, thân phận thật của em cũng sẽ được công khai, dù sao lên đại học cũng không thể để mãi như vậy được, em thấy thế nào? Anh nó, cũng tốt, em không sao, anh nó, ưng quyết định vậy đi, anh nó, căn nhà yên tĩnh đến đáng ngờ thì vang lên một tiếng động. Chói tai, Hải Phương ơi, Hải Phương ơi, Mỹ Vân dưới lầu gọi y ơi. Cái gì mà la ầm lên vậy? Nó, đi shopping mua đồ đi, đi lên thay đồ mau. Mỹ Vân, shopping, làm gì? Nó, còn làm gì, có buổi tiệc dành cho học sinh cuối cấp thầy, mày định mặc bộ đồ ngủ hình bánh mì này đến đó chắc? Mỹ Vân, ừ đợi tao thay đồ. Ở trung tâm thương mại, ai cũng nhìn hai bọn nó khiến nó ngại vô cùng, đi cứ phải cúi đầu như tội phạm bị truy nã ý, mày thử cái này đi, cái nãy nữa, cả cái kia luôn. Nó chóng mặt vì nhỏ bạn Mỹ Vân, giết rồi nó thấy mình như ma. Nơ, canh thử hết bộ này đến bộ kia cái gì cũng được. Thế là đành phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốt về nhà hết thôi, khó chọn quá mà. Mời tất cả học sinh toàn trường tiến vào hội trường, bữa tiệc sắp bắt đầu. Cái ngày trọng đại đó, cuối cùng cũng đến. Cách chương.